Lười phi có độc. Quy 2 chương 59, chương 45.2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hải tặc Đao Ba bị đánh rơi mấy cái răng mang theo máu phun ra, cuối cùng cầm cự không nổi, Đề Khí hóp bụng lớn tiếng nói: "Phục, ta phục, mau dừng đánh, ôi trời ơi, lại đánh nữa răng sẽ rớt sạch." Mấy phi chúng lại mạnh mẽ đạp đá mấy cái rồi mới tản ra. Cả người hải tặc Đao Ba rách nát, vẻ mặt đen bầm, tóc tai rối bời, thiếu mấy răng cửa, lập tức chống cửu hoàn đại đao ngoan ngoãn ngồi chồm hổm bên cạnh sát thủ mặt lạnh. Còn có ai không phục? Tầm mắt Cố Thần Vũ lạnh lùng quét về phía mấy người còn dư lại. Hơi khựng lại, trên nam tử âm nhu lặng lẽ giấu thân thể sau lưng mọi người: "Ta nghe nói ngươi vô cùng yêu gương mặt đó của ngươi. Ấy này, lão đại, người ta phục ngươi, sùng bái ngươi nhất." Nam tử âm nhu vứt mị nhãn về phía Cố Thần Vũ rồi lập tức uốn éo người đứng một chỗ với Đao Ba mặt lạnh. Cố Thần Vũ nhíu nhíu mày, nhịn cuồn cuộn trong dạ dày, rời tầm mắt về phía Mã Tặc: "Đời ta thấy người chết nhiều rồi, ngược lại chưa từng thấy ngũ mã phanh thây, không bằng đặc biệt dùng phương pháp này biểu diễn một lần trên người ngươi." "Lão tử!" Tay Mã Tặc cầm roi ngựa, quanh thân sát khí nặng nề. Có mấy người khổ sở phía trước làm gương, tất cả mọi người thấy hắn chắc chắn quy thuận, không thể nghi ngờ. Vậy mà hắn mở miệng khí thế lại hung hăng như thế. Trong nháy mắt mọi người tập trung ánh mắt lên người hắn, lộ ra vẻ khâm phục. Nhưng hắn nhìn mọi người, lại nhìn năm người cười đến nhe răng nhếch miệng, trong tay dắt một con ngựa to lớn tứ chi khỏe mạnh, bước nhanh về phía trước. Hai tròng mắt mọi người trợn to, đầu gối hắn khẽ cong, phịch, đột nhiên quỳ trên mặt đất, cao giọng nói: "Từ nay về sau lão đại chính là lão đại của ta. Ta thề chết theo lão đại." "Hứ!" Trong đám người vang lên âm thanh cực kỳ khinh thường. Đối mặt với mọi người phỉ nhổ, Mã Tặc cũng mặt không đổi sắc, cười lạnh: "Ngoài kia không chỗ nán lại. Trốn tới nơi quỷ quái này kéo dài hơi tàn, là vì cái gì? Còn không phải vì để còn sống. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Nếu phải còn sống, hắn có ý do gì nói vì cốt khí mà không nghe lệnh? Thứ gọi là cốt khí này, từ khi bước vào nơi quỷ quái này, đã sớm không còn rồi. Cốt khí, khí phách, khí thế, không chịu khuất phục." 10 người mạnh nhất trong địa ngục ma quỷ bị kích tới quyết đấu với Cố Thần Vũ. Sau khi 10 người, cách chương.